lược đoạt cướp đoạt, chương 2, góc truyện audio.com. Liên tục đến thăm hỏi, nàng mỗi ngày đều đến, Lục Hạo Lập thất bại đứng nhìn Mimi bận rộn trong phòng bếp, đau đầu muốn phát nổ, lại ngại giao tình qua lại không có biện pháp thực nhẫn tâm để cự tuyệt nàng kỳ hôm nay không về, em đừng làm nhiều quá Lục Hạo Lập an ủi mình chuyện đã đến vậy rồi, đứng trước bàn ăn nhắc nhở, cảm khái quả nhiên là có nữ nhân thì có khác. Hạo Lập, Mimi bưng tảng thịt bò đi ra, sau khi đặt ở trên bàn cơm đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy eo Lục Hạo Lập, thân thể mềm mại dán sát vào y, cảm giác tinh tường được đường cong nữ tính mềm mại đầy đặn, nếu như nói không có cảm giác tuyệt đối là không thể nào, đặc biệt Lục Hạo Lập lại là loại người quen dạng. Phóng túng chỉ là trong lòng y hiểu rõ không thể vượt qua. Mimi, đừng như vậy, Lục Hạo Lập quát khẽ, đem mỹ nhân như nàng tống ra khỏi lòng ngực rõ ràng như vậy thật sự là lần đầu tiên trong đời. Cố chấp lắc đầu, nàng ôm càng cha, không có ai phát hiện đâu, anh trước kia cũng rất muốn em mà, không phải sao. Khiêu khích vặn vẹo thùy eo, bộ ngực cùng người can đảm hướng sau lưng y dán vào. Không thể nhịn được nữa xoay người lại chế trụ cánh tay của nàng kéo nàng ra, viện lại bờ vai của nàng không cho nàng tiến gần thêm nữa, đâu có thể nào trông thấy phần mộ còn cao hứng bừng bừng mà nhảy vào, y cũng không muốn tham lam nhất thời mà chốc lấy phiền toái không cần thiết. Coi là tình nhân thất sủng, nhưng đãi ngộ ở Difa nhất định rất ưu việt, tại sao em muốn rời đi? Lục Hạo Lập gãi gãi đầu khó hiểu, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng bất đắc dĩ hỏi. Tại sao à, em đã sớm muốn đi, chỉ chưa dám cùng Rod nói rõ. Điềm đạm đáng yêu đối với Lục Hạo Lập, mặt Mimi lộ vẻ đau thương khẩn cầu xin tha thứ. Ở đó toàn ngươi lừa ta gạt khiến em cảm thấy mệt mỏi quá, em thật hối hận, Hạo Lập chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Biết rõ nàng có lẽ sẽ gây cho Lục Hạo Lập nhiều phiền toái, vô sỉ cũng tốt, hèn hạ cũng tốt, bây giờ có thể giúp nàng chỉ có y, thiên kim tiểu thư như Mimi lại có thể vì chuyện này mà không để ý hình tượng như vậy, Lục Hạo Lập nhất thời không biết phản ứng thế nào, dù sao trước đây y cũng rất thương nàng, hiện tại thấy nàng như vậy tránh không được muốn giúp nàng một tay, huống hồ y cũng thiếu nợ phụ thân của Mimi rất nhiều chuyện. Nếu như em thật sự muốn rời đi, anh có thể cố hết sức giúp em, mấy ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của lão phu nhân Rusty, anh sẽ tham gia, người của gia tộc Difa có lẽ cũng sẽ tham dự, đến lúc đó anh sẽ thỉnh lão phu nhân thương lượng với hắn vài câu. Lục Hạo Lập nhẹ lau rơi nàng khóe mắt đích bọt nước, lắc đầu than nhẹ, lão đại ca a, đối với nữ nhi bảo bối của ngươi ta khả năng giúp đỡ thì giúp a, Mimi nắm lấy tay Lục Hạo Lập chờ mong hỏi. Có ích không, em chỉ là tình phụ, hay là như phụ thân em nói hướng Rod bồi tội kiếm người khác thay thế? Nếu như đúng như vậy, nhà của em không chỉ còn lại mình em sống sót à, em ở lại Difa đã sớm không còn ý nghĩa. Chuyện này đã làm cho Lục Hạo Lập nhìn thấy sự tàn nhẫn của hắn, cái người gọi là Rod kia, nhất định sẽ đổi tận giết tuyệt. Mimi cúi đầu run rẩy, nàng biết mình rất ích kỷ, nói quanh co. Tại sao còn giúp em? Nàng rất yêu mến Lục Hạo Lập, nhưng khi đó Rod xuất hiện mê hoặc nàng, hơn nữa, Lục Hạo Lập một câu nói để giữ lại nàng đều không nói. Góc truyện audio.com. Em cũng biết phụ thân của em từng hỏi qua ý kiến của anh có thể ngăn cản em đến tập đoàn Difa, nhưng anh không làm như vậy, anh nghĩ em thật sự thương hắn, để mọi chuyện đến ngày hôm nay cũng là trách nhiệm của anh. Lục Hạo Lập trong giọng nói hơi áy náy, lần nữa cường điệu. Ngày mai không cần phải đến đây, mọi chuyện cụ thể cứ chờ sau khi tiệc kết thúc, coi như anh đáp trả lại nhân tình của phụ thân em. Mimi thỏa hiệp gật đầu, pro sao khi rời đi tập đoàn Difa, cơ hội nàng có thể trở về đứng bên cạnh Lục Hạo Lập rất cao, còn đối với Rod nàng đã sớm xem như mộng tưởng hão huyền của tuổi trẻ. Trước đêm gặp an bình yên tĩnh, ở bên trong tổng bộ của tập đoàn Difa tòa nhà đồ sộ hùng vĩ đến mức có thể xem là tòa thành, sự sợ hãi xuyên thủng màn đêm ôn nhu. Có nói hay không, Rod không biểu lộ bất cứ cái gì hỏi, trong tay bày một đống ảnh chụp trang giấy cùng băng ghi âm, trong mắt tràn ngập sự khinh rẻ đối với Mimi không chút tình cảm. Trong thư phòng, một người vũ mị khêu gợi bả vai tuyệt báo của Rod mà quyến rũ, cặp mắt lục câu nhân lập lòe nhìn người bị hại có chút hả hê, mà Mimi nghiêm mặt trắng bệch ngã ngồi trên tấm thảm trên mặt đất, cảnh vệ chờ lệnh đứng đầy gian phòng, tuy thời chuẩn bị nổ súng xử quyết nàng. Người bán đứng ta, Fanny, người rõ ràng bán đứng ta. Mimi khó có thể tin được nhìn à, có chết thậm chí cũng không hề nghĩ người mà cô tín nhiệm nhất hội lại có thể phản bội nàng, sự tình tại sao lại như vậy? Rõ ràng rất thuận lợi, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước mà thôi. Đừng nói khó nghe như vậy, là ngươi quá ngu ngốc. Fanny cười tươi phủ nhận, vui vẻ ngồi trên đùi Rod làm nũng, thấy hắn không phản đối thì đem tay vòng qua cổ hắn, hưởng thụ khuôn ngực của hắn. Tuyệt vọng khiến Mimi khẩn trương sợ hãi, ánh mắt Rod lạnh như băng nhìn không rõ tâm tình khiến nàng gần như mất đi hô hấp. Cross, buông tha em, van cầu anh, để cho em rời khỏi đây, dù sao cha em cùng huynh trưởng cũng đã chết rồi, anh cũng chán ghét em, để cho em rời đi, van cầu anh mà. Cái gì cũng bất chấp, Mimi quỵ leo đến bên chân Rod, run như cầy sấy lôi kéo ống quần của hắn cầu khẩn, sự phản bội của bạn bè tốt khiến cho người có bản tính đơn thuần như cô cảm thấy nơi tràn ngập âm mưu này thật đáng sợ. Cô muốn trở lại như trước kia, trở lại về thời gian có thể ngồi sau xe máy của Hạo Lập chạy trên đường cho cảnh sát giao thông rượt theo. Tòa thành này cùng vương tử cho tới bây giờ đều không thuộc về nàng. Rod tay chống cằm như là rất buồn rầu, mang theo ngữ điệu nghi hoặc hỏi. Bỏ qua cho ngươi, có thể, nhưng với điều kiện là ngươi phải tự tay giết chết nam nhân này, có làm hay không? Hắn không hề nhớ rõ tên của nữ nhân này. Không cần, Mimi sợ tới mức kêu to, trừng lớn mắt liều mạng lắc đầu, nếu như hại Lục Hạo Lập cô cũng sống không nổi. Chuyện này không liên quan đến anh ấy, Rod, thật sự không liên quan đến anh ấy, chúng tôi không hề có gì với nhau. Hai con đường, ngươi chết hoặc là y chết. Rod nói rất bình tĩnh, một điểm gợn sóng đều không có, chỉ có chút không kiên nhẫn, hắn nghĩ nữ nhân này sẽ chọn giết nam nhân kia, con người rất ích kỷ không phải sao. Lờ đãng, ánh mắt Rod dừng lại trên tấm ảnh nửa thân trên của người kia, trong tấm ảnh tiếu dung của y cùng ngày đó đều như nhau, thoạt nhìn vừa rất đắc ý vừa ngang ngược. Góc chuyện audio.com, Rod bỗng dưng có chút quái dị, không biết vì sao hắn đối với người kia cảm giác luôn nhớ rất rõ ràng, vốn hắn không có ý định tự mình xử lý chuyện này, sau khi nhìn thấy ảnh chụp trong nội tâm có một sự xôn xao khó hiểu thúc đẩy hắn tiếp nhận túi văn kiện kia. Thống khổ ôm đầu, Mimi nhìn qua khuôn mặt cao quý tuấn mỹ của Rod, hắn vẫn mê người như vậy, cứ như vậy mà động lòng người, thế nhưng hắn không hề có một chút nhiệt độ nào cả. Cảm giác so với hàn băng còn lạnh hơn. Vậy giết ta đi, sau nửa ngày, Mimi buông cánh tay đang níu lấy ống quần của Rod ra, thở sâu một ngụm, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi lau nước mắt, cô chịu đủ rồi. Câu trả lời của cô khiến Rod sững sờ, vài giây sau là giận dữ, không chút nào thương hương tiếc ngọc ném nữ nhân đang ngồi trên đùi ra, tốt lắm, hắn rõ ràng đoán sai rồi. Người nam nhân kia làm cái gì mà có thể khiến nữ nhân của hắn vì y mà đi tìm cái chết. Cho dù nữ nhân này hắn không cần nữa, thế nhưng món đồ hắn không cần thì thà hủy diệt cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nữ nhân của hắn yêu nam nhân khác, đây là sự sỉ nhục lớn nhất của hắn. Thật cảm động, đã vậy, nói nguyên nhân ngươi nguyện ý hy sinh a, ta có gì không bằng nam nhân kia. Giọng Rod rất nặng, bao hàm nguy hiểm cùng sát khí. Tất cả mọi người đều sợ hãi, thủ lĩnh rất ít khi phát giận, hắn đối với chuyện gì đều là lãnh đạm mà xử lý, cho dù có người phản bội tập đoàn cũng như vậy, nhưng bây giờ hắn. Vì một nữ nhân mà thôi, không phải chứ? Mimi ngốc ngớ người lơ đãng nói, y có thể khiến ta hy vọng cùng ôn hòa, buông xuông không dãy dụa nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Tạo niềm hy vọng, Rod lại nghĩ tới người nam nhân kia vẻ mặt liều lĩnh, sau đó cảm giác quái dị lại hiện hiện, còn có chuyện đáng sỉ nhục lần này, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này suy nghĩ của hắn đã bị chà đạp, thật phiền chán, sự hung bạo không rõ nguyên căn đột nhiên bốc lên, cuối cùng nhu hợp thành một cổ dục vọng phá hủy mãnh liệt, đồng thời cảm thấy hứng phấn trước đây chưa từng có, muốn đem người nam nhân này phá hủy triệt để, xé rách hào nhoáng trước mắt của y, cướp đoạt sự tự do trong mắt của y. Rusty, lão phu nhân lúc tuổi còn trẻ cùng trượng phu của nàng đều là những người có thanh danh lan truyền. Bà có thái độ xử sự với mọi người rất công đạo, rất được thế nhân kính nể. Từ sau khi chồng của bà ngoài ý muốn qua đời, bà liền rút lui, nhưng mà gia tộc của bà ở Bắc Mỹ vẫn chiếm giữ một phần. Tiệc sinh nhật mời đến đều là vài người nổi bật rất quan trọng trong các giới, kể cả giới buôn thuốc phiện, đệ nhất là tập đoàn DiPha. Yến hội đêm đó, mọi người đều chen chúc đến biệt thự bờ biển của Rusty lão phu nhân nơi cử hành yến hội, bởi vì những người có mặt đều là thân phận phức tạp cho nên số lượng cảnh vệ hôm nay đông gấp mấy lần bình thường, hơn nữa người đến dự yến hội đều mang theo bảo tiêu cận thân, nhìn vào phi thường náo nhiệt, nhân viên phục vụ đều được an bài ngay ngắn thứ tự. Tại cửa chính của biệt thự, bất luận xe nào cũng phải thẩm tra đối chiếu thân phận, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà có một cỗ xe máy hạng nặng không bị bất cứ cái gì ngăn cản mà trực tiếp đi vào, cuối cùng dừng bên cạnh bể phun nước. Góc chuyện audio.com, Hugh ngồi phía sau xuống trước, Lục Hạo Lập đem xe đỗ xong liền mang theo hắn vào đại sảnh của yến hội, hai người đều không có chút cảm giác là tham gia yến hội, toàn đại sảnh mọi người đều ăn mặc đoan trang lịch sự còn bọn họ chỉ mặc trang phục bình thường, vừa vào cửa liền khiêu khích mọi người chú ý, Lục tiên sinh, thật hiếm thấy a, ngươi tại sao lại đến đây? Lão quản gia của Rusty nhanh chóng phát hiện bọn họ, nghênh đón cùng Lục Hạo Lập chào hỏi, đồng thời kỳ lạ, y trước đến giờ chưa bao giờ dự tiệc, hôm nay sao lại đến đây? Ta có chút chuyện, lão phu nhân ở đâu? Lục Hạo Lập vừa hỏi vừa nhìn quanh bốn phía, kỳ thật y cũng nhận được thư mời, nhưng quan hệ cá nhân của y cùng Rusty phi thường tốt, bình thường không có việc gì cũng tới cùng bà ấy tâm sự một chút, dần già lão phu nhân nhất định cứ để y tự do xuất nhập. trên lầu 2 ta mang ngươi lên. Quản gia nhiệt tình nói, thái độ rất tốt. Lục Hạo Lập vỗ vỗ bờ vai của hắn từ chối. Không cần, ta tự mình đi lên, Hưu giao cho ngươi. Chúng ta lại sẽ trò chuyện sau. Hảo, vậy chút nữa gặp. Quản gia sảng khoái đáp. Lục Hạo Lập tiếp nhận lễ vật trong tay Hưu, lách qua đại sảnh đến cầu thang nhỏ bên trái, sau khi hỏi người hầu thì đã đến sân thượng gặp Rusty lão phu nhân. Hôm nay là sinh nhật 68 tuổi của Rusty, cho dù đã đến tuổi này nhưng bà ấy vẫn còn rất dáng vẻ thướt tha, hai mắt trong và sáng phảng phất liếc có thể nhìn thấu thế sự, mặc lễ phục ngồi trên salon ở sân thượng ngắm nhìn bầu trời đêm ung dung và đẹp đẽ cao quý. Cẩn cẩn rực rực bước gần tới bà ấy, Lục Hạo Lập không muốn quấy rầy sự trầm tư của bà ấy. Hạo Lập, ngươi tới lúc nào vậy? Rusty hoàn hồn, phát hiện Lục Hạo Lập đứng ở sau lưng nàng. Lục Hạo Lập đi đến trước mặt bà ấy, hai tay đem lễ vật tặng cho bà sau đó hôn lên hai má của nàng, chúc mừng. Thân ái Rusty, sinh nhật vui vẻ, chúc bà càng ngày càng xinh đẹp. Thần sắc của Rusty vốn có chút ảm đạm trở nên vui vẻ hơn, ánh mắt hòa ái mời y ngồi xuống. Còn tưởng ngươi không đến, ngươi không phải kiên trì không muốn lộ diện trong yến hội sao? Rusty đùa với y, bà rất hiểu tên tiểu bối này. Người khác luôn theo đuổi quyền lực thế nhưng y lại một mực tránh xa người khác tìm mọi cách nịnh nọt bà thế nhưng y không có việc gì lại đến nhà bà dùng chút trà, thậm chí đã từng nắm giữ vị trí cao nhất trong tập đoàn súng ống khổng lồ. Điệp huyết, nhưng y lại cam tâm tình nguyện buông tha mọi thứ, chỉ vì con của y có thể trải qua cuộc sống như người bình thường, những chuyện này lại khiến bà yêu mến y từ trong nội tâm. Lục Hạo Lập rất nhàn hạ thoải mái tự rót cho mình chén trà xanh, bình tĩnh nói. Ta sẽ đợi bà ở đây, yến hội ta không muốn tham dự. Y đối với Rusty rất kính trọng, cũng biết con cháu bà rất ít tới thăm bà, một người khó tránh khỏi hơi cô tịch mà thường đến đây thăm bà. Người còn giống chi kỷ của ta hơn cả những đứa con ta, bọn họ hiện tại nhất định là đang ở dưới lôi kéo các mối quan hệ. Rusty nói có chút phiền muộn, nhẹ nhàng thở dài. Đừng nói những lời khách sáo như vậy, ta nghe còn không chịu nổi, sẽ rất đau lòng Lục Hạo Lập nhanh chóng làm ra biểu tình cầu xin tha thứ, giơ tay xin can, bộ dạng buồn cười đến mức khiến Rusty cười thật tươi. Mỗi ngày bây giờ trôi qua thật vô nghĩa, nhàm chán không có gì hứng thú, thực sự hoài niệm thời gian trẻ tuổi trước đây. Gocchuyenaudio.com Rusty tâm sự chuyện nhà với Lục Hạo Lập tâm sự việc nhà, người đã già thực sự cần có một người để trò chuyện. Lục Hạo Lập cười nhẹ rót cho bà chén trà đầy, trấn an. Những lời thật nhàm chán như vậy mà bà còn nói nữa, nhất định sẽ còn chán hơn. Cũng phải ta cũng đã lâu không gặp ngươi, ngươi ở đây vài ngày đi. Rusty vẻ mặt ôn hòa yêu cầu, vui vẻ nhìn Lục Hạo Lập. Lục Hạo Lập muốn trả lời, dưới lầu lại truyền đến một trận bạo động, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới, chỉ thấy mấy cỗ xe quý giá có rèm che cửa chính, xe dừng lại vài người uy mãnh cao lớn bước xuống, những cảnh vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, sau đó xuất hiện một nam nhân mà khiến mọi người đều nhìn không chớp mắt. Tây trang màu xám thẫm kiểu dáng tôn quý hào phóng, chất liệu tốt bao phủ dáng người cao mất, tóc đen nhánh tỏa sáng bay phấp phới theo từng cử động, mắt lam lộ ra tà khí, đôi môi mỏng khêu gợi cơ hồ không nhìn thấy độ cong, cử chỉ giống như quý tộc yêu nhã, thân thể cao lớn của hắn đứng trong đám cảnh vệ khôi ngô lực lưỡng không hề thấp bé, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Lục Hạo Lập dõi theo từng bước chân hắn đi lên cầu thang, sau đó người nam nhân kia như phát hiện tầm mắt của y, không biết có phải ảo giác hay không, Lục Hạo Lập cảm giác trong mắt hắn ngoại trừ sự coi thường khiến y chán ghét trong lần gặp trước còn có chút gì đó không có hảo ý, còn chưa kịp xác định, người nam nhân kia đã vào đến đại sảnh, tình huống quỷ dị này khiến Lục Hạo Lập ẩn sinh bất an. Rốt đến, có muốn theo ta xuống dưới hay ngồi ở đây? Ta giới thiệu các ngươi với nhau. Rusty đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức trên vách đường, yến hội cũng sắp bắt đầu. Lục Hạo Lập thấy Rusty chuẩn bị xuống lầu, nghĩ trước nghĩ sau mở miệng thỉnh cầu. Phu nhân, có thể giúp ta một chuyện được không? Rusty sững sờ, đây là lần đầu tiên Lục Hạo Lập thỉnh bà hỗ trợ, lấy làm lạ hỏi lại. Gặp chuyện khó giải quyết, bà biết rõ Lục Hạo Lập làm việc rất cẩn thận, có lẽ đã chạm đến phiền toái không nên có. Ta muốn xin bà thương lượng với Difa có thể thả Mimi hay không? Lục Hạo Lập có chút ngượng ngùng, tuy y đáp ứng Mimi sẽ giúp nàng, nhưng hiện tại cuối cùng vẫn phải nhờ người khác hỗ trợ. Rusty nghe xong lẳng lặng quan sát Lục Hạo Lập ý vị thâm trường nói. Tất cả mọi người ở đây, kể cả con của ta chỉ xem trọng hai người, một là ngươi, người khác là Rod. Thủ đoạn của Rod rất lãnh khốc nhưng dã tâm tàn nhẫn, vô tình vốn là những thứ chúng ta phải dùng đến, mà Rod ngoài những thứ này, hắn còn có. Rusty dừng lại dùng ngón tay chỉ lên đầu, nói tiếp. Trí tuệ, Rod còn có trí tuệ rất cao, mà ngươi, năng lực của ngươi ở các phương diện đều không thua hắn, nhưng ngươi lại quá chú trọng tình cảm, đây chính là điểm thiếu hụt chí mạng. Ta biết rõ, cho nên ta mới rời đi Điệp Huyết. Lục Hạo Lập bất đắc dĩ gãi mái tóc ngắn, giải thích. Bất quá ta muốn giúp Mimi không chỉ vì thiếu nhân tình với phụ thân cô ấy, Mimi bây giờ là người duy nhất còn sống của nhà bọn họ, ta không muốn xem cô ấy đi đến tuyệt lộ, cho nên xin bà ra mặt nói một câu, nếu như bà cảm thấy khó xử. Vậy ta không có đề cập nữa. Ta sẽ cùng Rod nói thử xem, đây không phải chuyện gì lớn, ta nghĩ hắn sẽ không đến mức không nể mặt mũi ta. Krusty suy tư một lúc sau đó đáp ứng y, xoay người đi xuống lầu, ngay tại khúc gấp xoay đầu nói một câu. Nhớ kỹ, hiện tại ngươi thiếu ta một nhân tình, góc chuyện audio.com. Nói xong Krusty mang theo nét đắc chí không hề hợp với bà ấy xuống dưới chủ trì yến hội, mà Lục Hạo Lập đối với bóng lưng của bà ấy chỉ có cách giờ khóc giờ cười. Kỳ thật Krusty lão phu nhân nói không đúng hoàn toàn, y chú trọng tình nghĩa, nhưng cũng không đến mức mù quáng, nếu không y hiện tại tốt nhất là nên tìm Điệp Huyết mà không phải lão nhân gia. Ngồi trên lan can sân thượng phơi nắng, hút thuốc xem sao trên bầu trời, Lục Hạo Lập chỉ có thể làm đến đây, nếu như Krusty thuyết phục không được người nọ, vậy cũng không còn biện pháp. Đối Lục Hạo Lập mà nói, chỉ cần không có người tận lực đi đối đầu với y thật sự không nghĩ cùng bất cứ ai tranh dũng đấu hùng. Yến hội hừng hực khí thế, Lục Hạo Lập ưu tư một mình tránh trên lầu 2 thưởng thức phong cảnh, gió thổi luồn qua mái tóc ngắn của y, vẻ mặt y thích ý cảm thụ sự yên tĩnh. Lục tiên sinh, cao hứng như vậy à, một giọng nam tính trầm thấp vang lên, y đột nhiên quay đầu lại, chẳng biết tự lúc nào đã có người vô thanh vô tức đứng sau lưng y, Lục Hạo Lập nhanh chóng nhảy xuống lan can đứng trên mặt đất âm thầm khiển trách bản thân mình quá mức chủ quan. Đừng khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không đem ngươi đẩy xuống. Rod như nhìn thấu suy nghĩ của y, trên mặt lãnh diễm rõ ràng có chút cười nhạo, thái độ ngạo mạn rất dễ dàng kích động đến cơn tức của Hạo Lập. Lục Hạo Lập sau khi ổn định lại cùng không cam lòng yếu thế đáp trả một cách mỉa mai. Người có vậy hay không ta không biết, nhưng từ lầu 2 té xuống cũng không đến mức chết người. Rod tán thành chọn chọn mi, hơi khiêu khích nói. Nếu ta nổ súng thì sao? Nổ súng có thể khiến người ta chết hay không? Bất kể là ngữ khí hay biểu lộ, Rod đều bình thường giống như cùng người khác nói chuyện phiếm. Người không đến mức không hiểu lễ nghi còn đến yến tiệc sinh nhật của Krusty lão phu nhân mà giết người à, Lục Hạo Lập không cảm thấy sợ hãi bất cứ cái gì mà từ tốn đối đáp với hắn, đối với hắn tuyệt không nhường nhịn. Hai người đều tâm cao khí ngạo, Rod quen được người khác nịnh nọt cùng tôn kính, gần như chưa từng có người ngỗ nghịch với hắn, lúc hắn nhìn Lục Hạo Lập đang phi thường kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng, Lục Hạo Lập từ trước đến nay chưa từng nịnh nọt ai, huống chi y cho rằng mình không thiếu nợ Rod bất cứ cái gì, căn bản không cần thiết để hắn trêu chọc, không có chuyện y nhìn mặt người khác mà luồn cúi. Chỉ nói với nhau vài câu đơn giản, toàn thân cả hai đều căng thẳng, sắc mặt âm u mân căng môi, nhìn đối phương càng ngày càng không vừa mắt. Khẩu khí không tồi, bất quá, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Rod đột nhiên tâm tình chuyển hảo, hắn thật sự không thể chờ đợi được muốn nhìn người này dần mất đi bộ dạng ngạo khí thì sẽ như thế nào. Lục Hạo Lập bị hắn nói một câu hai nghĩa khiến trong nội tâm nổi lên sự kinh nghi, phòng bị hỏi. Có ý gì, trực giác nói cho y biết có một số việc sẽ phát sinh, đặc biệt lời nói vừa rồi cùng ánh mắt không hề có hảo ý kia. Rod cười tà tới gần y, Lục Hạo Lập lúc này mới phát hiện nam nhân tuyệt đẹp trước mặt y cao hơn y rất nhiều, khí thế bức nhân khiến người ta áp lực thở không nổi. Ngươi thật to gan, nữ nhân kia có thỏa mãn ngươi hay không? Góc chuyện audio.com, không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không thấy ngữ khí có bất cứ cái gì phẫn nộ giống như đối với chuyện này không hề quan tâm đến, Lục Hạo Lập nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng kêu không ổn, im lặng không trả lời, chỉ thoáng không hiểu. Rod thấy thế càng thêm càn rỡ đưa ra tấm ảnh chụp ném ra trước mặt Lục Hạo Lập chờ mong phản ứng của y, lòe ra sự trầm ngâm thâm sâu, hắn kêu người đối đãi với Mimi như vậy, trời ơi, hắn có phải là người không? Người hơi quá đáng, người sao có thể làm thế? Cô ấy làm sai chuyện gì? Kết quả chờ mong của Rod đã thành sự thật, sau khi Lục Hạo Lập nhìn bức ảnh xong hai mắt trợn lên, không thể tin được những điều đã nhìn thấy. Rod thỏa mãn hai tay vòng trước ngực hiển nhiên nói. Làm chuyện gì ngươi hiểu rõ, các ngươi dám làm thì dám chịu, đây là hậu quả. Ngươi quả thực không nói lý lẽ, ta với cô ấy căn bản không có gì với nhau, chẳng lẽ ngươi không hề điều tra rõ ràng sao? Lục Hạo Lập mất đi lý trí giống to tiện đó nắm chặt lấy cổ áo của Rod. Giận tái mặt, Rod không cho phép người khác có thái độ như vậy đối với hắn. Có hay không là ta định đoạt, ngươi không có tư cách kết luận. Hiển nhiên, bọn họ đối với định nghĩa phản bội là bất đồng, nhìn mặt Lục Hạo Lập tái nhợt, con mắt căng tròn nhìn mình lom lom, từ đáy lòng Rod sinh ra một cổ đắc ý, ngươi dựa vào cái gì con mẹ nó. Ngươi nghĩ ngươi là thần chắc, nghiến răng nghiến lợi từng chữ theo kẽ răng thoát ra, y sống từ trước đến nay chưa từng thấy người nào tự phụ lại duy ngã độc tôn như vậy. ta không phải thần, nhưng ta là người chi phối ngươi, vậy cũng đã đủ rồi. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện như vậy với hắn, cười lạnh bội phục dũng khí của Lục Hạo Lập, sau đó, động tác của Rod rất nhanh tung một quyền vào bụng Lục Hạo Lập. Khoảng cách quá gần, tốc độ lại quá nhanh, Lục Hạo Lập chỉ có thể chịu đựng đón quyền đó, lực đạo mạnh đến mức khiến y phát ra tiếng rên, mồ hôi tụ chảy trên trán. Khái khái, không thể tưởng được ngươi là người luyện võ. Lục Hạo Lập sau khi trì hoãn hít thở xong mở miệng tán thưởng, khi Rod cảm thấy không đúng lắm đang nhìn chằm chằm vào cánh tay giật giật nói tiếp. Bất quá thật ngượng, súng của ta lại nhận đòn của ngươi. Đưa tay lau mồ hôi, nhịn xuống cơn đau đớn dưới bụng khẽ động khóe miệng, cứng ngắc nâng thẳng cái eo duy trì niềm kiêu ngạo của y, Rod cúi xuống mắt nhìn Lục Hạo Lập thấy y đang công kích rút ra cây súng, mà cây súng hiện tại chuẩn xác chìa vào tim hắn, Rod nghĩ thầm y phản ứng rất nhanh, không sai, như vậy mới có thú vị chứ. Chìa vào ta cũng vô dụng, nhìn dưới lầu A, Rod tuyệt không bối rối, ngữ khí tràn đầy tự tin khiến Lục Hạo Lập không khỏi dùng khóe mắt quét thoáng qua tình hình dưới lầu ngược lại khiến y im lặng. Thiêu hôn mê đang bị người ta mang đến bên cạnh xe, có người đang chìa súng vào đầu hắn, còn có người nhắm ngay tim hắn. Chuyện này tính sao nhỉ? Đổi mạng ngươi lấy mạng của Hiêu cực kỳ có lợi nha. Lục Hạo Lập biểu hiện phô trương thanh thế, trong nội tâm ảo não y sao lại đánh giá thấp người này, thật không thể hiểu một chuyện vô cùng đơn giản như vậy sao lại phát sinh trở nên nghiêm trọng như thế này, ta thao, rốt cuộc trạch đường dây từ lúc nào a? Rod tràn đầy tự tin lắc đầu, cười mà không cười nói. Thật là nói ngươi nổ súng sớm như vậy, ta nghĩ ngươi không ngu xuẩn đến mức đó đâu. Ngón tay thon dài xinh đẹp đem khẩu súng ngắn từ từ đẩy ra. Gocchuyenaudio.com Căn bản là không có khả năng nổ súng, giết hắn, đừng nói bọn họ có thể thoát khỏi đây, cho dù có đi ra ngoài, tiếp theo đó sẽ phải đối địch với cả tập đoàn DiFa, hơn nữa số người chôn cùng tuyệt đối sẽ không ít. Lục Hạo Lập phẫn hận siết chặt lòng bàn tay, sớm biết người này nghĩ như vậy chơi y thì trước hết cứ trở lại Điệp Huyết, trở lại tổ chức dù sao cũng tốt hơn là bị người khác chèn ép, hiện tại đã xảy ra chuyện tổ chức có lẽ không thể tra ra. Sợ hãi, ta đem ngươi đùa chết à? Cúi đầu ác liệt đe dọa bên tai Lục Hạo Lập, Rod đơn giản phát hiện y tức giận đến toàn thân phát run, trên khuôn mặt anh Tuấn không hề kiềm nén sự căm thù đến tận xương tủy. Không đếm xỉa nguy cơ, Lục Hạo Lập đối chọi gay gắt trả lời. Sợ, chỉ sợ ngươi chơi không chết ta, ngươi cho rằng Điệp Huyết cùng Hồng Dương Bang ăn chay sao? Dù đã ly khai nhiều năm như vậy, nhưng sức ảnh hưởng của y tại tổ chức vẫn rất lớn, hơn nữa người đứng đầu bây giờ là bằng hữu của y ngày xưa. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ có biện pháp, ngươi chỉ cần tạm thời đến chỗ ta. Làm khách mà thôi, Rod nói thâm sâu khó lường, dương thoáng tay tự nhiên có người đi đến áp Lục Hạo Lập đi, đối diện với ánh mắt không cam lòng của y, Rod nhấm nháp sự sung sướng khi thắng lợi. Khi xe của bọn hắn ly khai khỏi biệt thự của Rusty đứng trước đại môn đưa mắt nhìn bọn họ càng lúc càng xa, thần sắc phức tạp hỗn loạn còn thêm tái nhợt. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Quản gia hoang mang khó hiểu hỏi, lo lắng thân thể bà không khỏe. Không, không có gì, Rusty trả lời lơ đãng, xoay người vào phòng, bước chân nặng nề. Chạy hối hả, khi bọn hắn đến nơi thì trời cũng đã nửa đêm, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, Lục Hạo Lập bị che hai mắt lại bị cột tay, phát giác xe ngừng lại, y không hề nghĩ bản thân mình sẽ gặp vận rủi gì, hiện tại chỉ thầm nghĩ tìm mọi biện pháp để hưu thoát thân và bắt liên lạc với những người khác. Bị người ta nắm chặt hai tay, đi lảo đảo theo hắn quẹo trái quẹo phải, một lúc lâu sau nghe được tiếng mở cửa chốc lát y đã bị đẩy vào, mắt không thể nhìn thấy gì khiến Lục Hạo Lập rất chật vật ngã sấp xuống, chung quanh có chút ồn ào còn kèm theo tiếng nữ nhân khóc nói liên miên cằn nhằn cái gì đó, Lục Hạo Lập giãy giụa kéo miếng vải trên mắt mình ra. Cái quái gì, khi thấy được ánh sáng, Lục Hạo Lập cảm thấy càng mờ mịt. Đó là một căn phòng rất rộng, gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đầy đủ mọi thứ, y hiện tại đang ngã ngồi trong phòng khách to như vậy, trong phòng có rất nhiều cảnh vệ, mà nam nhân y hận đến nghiến răng kia đang đứng phía bên trái cười nhìn y, Lục tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Con người tuyệt đẹp của Rod hứng thú 10 phần, lời nói hữu lễ lại nghe không thấy có chút gì là chân thành. Lục Hạo Lập cũng hướng hắn cười cười, bình tĩnh trả lời. Cảm ơn, người thực khách khí thật mất công sức như vậy. Thỉnh, ta đến đây, điều kiện không tồi. Y là dạng người lớn lên từ việc chém giết, đối với bọn họ mà nói, vĩnh viễn không biết sinh mệnh của mình khi nào sẽ kết thúc. Bất quá y đoán rằng người này tạm thời sẽ không giết y, nhưng sẽ tra tấn như thế nào thì rất khó nói. Dũng khí của ngươi thật đáng khen, ta thật sự bội phục ngươi. Rod vừa nói vừa nâng chân phải dẫm lên, gờ ngực của y, dùng sức đem y đạp dưới lòng bàn chân, tư thế như vậy hắn cảm giác thật tuyệt vời trước đây chưa từng có. Gocchuyenaudio.com, thần sắc Lục Hạo Lập bế nghễ mà kiêu căng nằm ngửa trên mặt đất nói. quá khen, sự đê tiện của ta sao có thể vượt qua người chứ? Tuy biết rõ cùng hắn phát sinh xung đột là không cần thiết nhưng bắt y nhịn xuống thì so với giết y còn khó chịu hơn. Đê tiện, từ đó của ngươi có vấn đề. Rod đột nhiên dồn sức lên đôi chân, khí tức băng lạnh dần dần dung nhập thành một đám nộ diễm. Nếu như chúng ta so tài trực tiếp, muốn chơi bao nhiêu ta đều tiếp nhận. Lục Hạo Lập có ý đồ dùng phép khích tướng thay đổi cục diện, ngực truyền đến từng trận buồn bực đau nhức tình thế khiến y hối hận không nên đánh giá cao lòng dạ của Rod, sự khoan dung của nam nhân này hẹp đến mức y không lường trước được. Ta đương nhiên sẽ không tự tìm phiền toái, ta đợi thật lâu mới tìm được thời cơ hôm nay. Rod không phủ nhận bản thân đã dùng hết tâm kế, thật sự hắn mất rất nhiều công phu còn phải giải quyết tốt hậu quả công tác sau này. Nhất định có rất nhiều sự tình là y không biết. Lục Hạo Lập còn muốn mở miệng đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân đang co cụm một góc kia. Bình tĩnh quan sát, Lục Hạo Lập đau lòng nhìn bộ dạng cô ấy điên điên khùng khùng, nhẹ giọng cẩn thận gọi nàng. Mimi, Mimi, em sao vậy? Đáng tiếc Mimi chỉ không ngừng phát run cùng thì thào lẩm bẩm, lệ tuôn như suối. Lục Hạo Lập biết mình tuyệt đối không phải là người tốt nhưng y cũng không đến mức tra tấn vũ nhục người khác, cùng lắm thì chỉ khiến đối phương thống khoái. Y đối với Rod càng khinh thường tới cực điểm, nhìn hắn với ánh mắt chứa rõ ràng sự khinh bỉ. Ánh mắt của ngươi gọi là gì? Yêu thương à, như vậy sao? Trong mắt Lục Hạo Lập khinh thường khiến Rod rất bất mãn, nhưng sự quan tâm mà y đối với Mimi càng khiến hắn chịu không được. Nữ nhân của hắn không cần người khác đau lòng, còn cái kia là ý gì, đối với nữ nhân kia thì không ngừng ôn nhu, đối với hắn thì biểu tình như nhìn thứ rác rưởi. Y dám quan tâm nữ nhân kia như vậy, thậm chí còn không thèm để ý là hắn đang nói chuyện với y, nữ nhân ta không cần mà người lại xem như báu vật, đã chạm qua à, có hay không? Đột nhiên cảm giác tàn bạo cùng oán khí giống như lửa cháy bốc cao lên, Rod tàn khốc đem chân chuyển đến giữa hai chân Lục Hạo Lập, vừa nghĩ tới hình ảnh hai người bọn họ tình cảm mãnh liệt quấn giao, tiềm thức Rod phi thường kháng cự. Phi, bị ổi, Lục Hạo Lập không quan tâm Rod chỉ cần tăng thêm một chút khí lực có thể phế đi chân của y, cuối cùng khống chế không được bản thân nhấc chân bổ về phía hắn. Cảnh vệ xung quanh bình chân như vãi nhìn Rod làm càn nhanh chóng phản ứng xông lên, Lục Hạo Lập lập tức bị áp chế không thể động đậy, trong lúc hỗn loạn bị người ta đập sau ót một cái, Rod bỡn cợt còn kiêu ngạo như vậy, hắn sẽ chờ xem y còn kiêu ngạo đến đâu. Lùi ra sau vài bước, Rod phân phó vài câu với cấp dưới ăn xếp rồi ngồi vào ghế dựa bằng da mềm mại tư thế thanh nhã, hắn thật sự cười đến chân thành, mang theo điểm chờ mong. Ăn xếp tôn kính cúi người trước Rod, sau đó đi đến bên cảnh vệ đang áp chế Lục Hạo Lập, bên tai bọn họ nói nhỏ, cảnh vệ nghe xong lập tức ngây ngốc vài giây, nhìn nhau như xác nhận một lần nữa, chứng thật không sai thì sắc mặt mỗi người hơi cứng ngắc gật đầu tỏ vẻ phục tùng mệnh lệnh. Góc truyện audio.com Đại não bị đập bể khiến Lục Hạo Lập choáng váng hay là cảm giác ba cảnh vệ đang áp chế y có chút không thích hợp, y thấy một trong ba người luồn vào trong cổ áo y cố sức vừa xả vừa kéo, tiếng vải vóc bị xé vang lên, chiếc áo xám ngắn tay trong nháy mắt thành vải rách, Lục Hạo Lập kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hình xăm màu đỏ cùng với màu tóc y, giống như hình ngọn lửa kỳ lạ lại rất sống động nằm ngay vị trí trái tim của Lục Hạo Lập, đại khái chiếm cứ nửa ngực trái của y, điều hấp dẫn tầm mắt mọi người đầu tiên chính là hình xăm tinh xảo này. Rod liếc qua rất yêu thích hình xăm kia, đặc biệt nó được xăm trên người Lục Hạo Lập lại càng thêm sinh động, thật sinh động. Làm cái gì vậy? Dừng tay, các ngươi những kẻ điên này, dừng tay cho ta. Chấm, cảnh vệ thoát giày y ra và bắt đầu cởi bỏ quần của y, điều khiến Lục Hạo Lập chán ghét đến mức muốn nôn mửa chính là bàn tay đang sờ. Gờ ngực y, y không khống chế được lớn tiếng rít gào, y không phải xử nam chưa trải sự đời, khẳng định biết rõ những người này muốn làm cái gì. Tuy từng nghe nói nam nhân cũng có thể làm, nhưng y có chết cũng không ngờ chuyện này lại phát sinh trên người y, rất đơn giản, ngươi không phải rất thích chơi sao, ta cho bọn họ chơi với ngươi. Rod tiếp nhận ly rượu đỏ người hầu đưa tới, nhàn nhạt nhiên nhiên giải thích. Nhìn chằm chằm thân thể tuyệt đẹp kéo căng, hình xăm nghệ thuật kia theo khuôn ngực phập phồng kịch liệt, Rod điềm nhiên như không xoay ly rượu, nhưng khi động tác của cảnh vệ đối với Lục Hạo Lập ở vài chỗ, hắn dừng lại, đối với trận này theo ý hắn là muốn tiến hành khiến y nhục nhã nhưng đột nhiên hắn lại mất hứng, nhất là khi cảnh vệ vuốt ve tay của Lục Hạo Lập. Cút ngay, lấy bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra, thứ vô sỉ, cút xa một chút. Không thể tiếp nhận, y không thể tiếp nhận. Âm mưu của Rod khiến y mất hết lý trí mà mắng to tiếng Anh hỗn loạn cũng không quản người khác nghe hiểu hay không, hai mắt đỏ ngầu, sợi tóc mất trật tự, dùng hết khí lực giãy giụa, ngũ quan bị cừu hận vặn vẹo đến dữ tợn, ánh mắt giống như dã thú bị chọc giận, phát ra sát khí khiến người khác sợ hãi, rõ ràng nhìn y sẽ có cảm giác sợ hãi bị y nuốt chửng. Cảnh vệ bất chi bất giác dừng động tác khiếp đảm, bọn họ một người cầm lấy tay của Lục Hạo Lập lướt qua đỉnh đầu y, một người đem chân y tách ra, người còn lại tay nắm lấy quần lót của y nhưng không dám cởi, lặng lẽ thu lại bàn tay đang di chuyển trên khuôn ngực y, nhóm cảnh vệ thân kinh bách chiến nhìn về phía Rod xin viện trợ. Toàn phòng đều bị khí thế của Lục Hạo Lập làm giật mình, nhưng trong mắt Rod, hắn chứng kiến chính là một mãnh thú xinh đẹp, anh tuấn, cường hãn, hung tàn, màu đỏ như hỏa bao quanh người y. Rod không thể di rời ánh mắt, trong nội tâm bốc lên ý niệm chinh phục điên cuồng cùng bắt giữ, một cảm giác từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua, hắn muốn chinh phục y, có được y, thuần dưỡng y, đem y đánh ngất xỉu. Giọng Rod cứng nhắc mà lạnh lùng, che giấu đi cảm xúc thật sự không để ai nhìn thấy. Cảnh vệ hít sâu, né tránh ánh mắt đầy tơ máu của Lục Hạo Lập tung quyền vào đầu y một quyền, hai quyền. Đánh một lúc Lục Hạo Lập thật sự ngược lại, chỉ có thần trí bắt đầu tán loạn, khí lực cũng bắt đầu mất, tiếng kêu gào dần dần dừng lại, nhưng vẫn mở to con mắt, không biết cái gì giúp y chống cự, nếu là người bình thường chỉ vài cái đấm đã hôn mê, buông tha y, nhóm cảnh vệ đứng chờ lệnh. Góc truyện audio.com Lục Hạo Lập đã mất đi năng lực phản kháng, hai tay bị trói, dương mắt như mất đi ý thức, toàn thân chỉ còn lại chiếc quần lót màu lam che khuất nơi riêng tư, dáng người kiện mỹ vừa phải, kéo căng không gầy yếu cũng không quá vạm vỡ, hai chân thẳng tắp mờ một nửa, làn da màu mật ong khỏe mạnh thoạt nhìn lại bóng loáng, nét cương nghị trên đều thể hiện sự kháng cự, nửa hôn mê khiến y có chút suy yếu. Toàn bộ đi ra ngoài. Phát hiện mọi người đều đang nhìn thân thể của Lục Hạo Lập, Rod đột nhiên nhíu mày, hắn không muốn cho người khác đụng vào y, chuyện này khiến hắn cảm thấy mất hứng. Rod nhìn chằm chằm Lục Hạo Lập rất muốn đụng vào, hắn lần đầu tiên đối một người nam nhân sinh ra dục vọng, nhưng muốn, loại dục vọng thiêu đốt kịch liệt này vừa điên cuồng vừa mãnh liệt, sự vui vẻ hư giả trên khuôn mặt của Rod dần dần biến mất mà chuyển biến thành một loại nồng đậm tình cảm, khí tức lạnh như băng của hắn xuất hiện vài vết rách. Thân là thư ký riêng nên An Sếp không hề nghi vấn, giống như tượng gỗ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh gì, chỉ xác định không có nguy cơ gì bất lợi với Rod thì theo mọi người đóng cửa lui xuống, Mimi đang ngồi trong góc cũng mang theo. Rod xem xét kỹ lưỡng Lục Hạo Lập, không nói một lời liền ôm lấy y hướng phòng ngủ đi đến, hai cánh tay hữu lực ôm một nam nhân trưởng thành cũng không phải cố sức lắm, trong mắt khó thấy được sự hưng phấn. Lục Hạo Lập tinh thần hoảng hốt, bản năng muốn phản kháng nhưng ngay cả khí lực cũng không dùng được, chứ đừng nói đến chuyện hai tay đang mất đi tự do, không làm được gì để ác ma đáng hận kia ôm lên giường. Lục Hạo Lập nằm ngủ ở trên giường đơn, màu sắc nhẹ nhàng xông vào mắt y, tóc ngắn tán lạc trên gối, sau khi não bộ bị thương mơ hồ mê ly khiến y vẫn không thể nhúc nhích để Rod thưởng thức, làn da y tận lực rèn luyện lại trở thành món đồ chơi gây hỏa. Vừa rồi còn chật vật khiến Rod rung động, hiện tại trở nên hấp hối, còn sót lại chút quật cường thúc đẩy Rod đem tay y trói lên thanh sắt màu đen chạm khắc trên đầu giường, nhìn thân thể tìm không thấy lớp mở dư thừa, lộ ra làn da khỏe mạnh nhờ ánh mặt trời, Rod kinh ngạc bản thân mình lại có thể rung động, nhìn chằm chằm đến mức chưa phát giác miệng đắng lưỡi khô. Rod không chút suy nghĩ áp chế y, dùng thân thể đem hắn ngăn chặn, nơi thứ nhất hắn muốn vỗ về chơi đùa chính là hình xăm trên ngực trái của Lục Hạo Lập, ngón tay hắn viền theo đường nét màu đỏ, phối hợp với màu tóc của Lục Hạo Lập càng ngày càng cảm thấy đẹp mắt, Rod cơ hồ biến thành người chấp nhất, cuối cùng thậm chí là mê muội cúi đầu hôn môi, hoàn toàn không để ý đến người hắn đang liếm láp kia cũng giống như hắn là một người nam nhân. Lục Hạo Lập cảm giác đầu vẫn còn đau đớn, nhưng vẫn chậm rãi hoàn hồn, mê muội nhìn thấy đôi môi mỹ lệ đang dán lên khuôn ngực y, một hồi nóng ướt mềm mại, mái tóc dài đen nhánh phủ lên ngực y, Lục Hạo Lập dùng sức vung đầu xua tan đi di chứng còn lại để đầu óc tỉnh táo lại. Khi đầu lưỡi của Rod chạm vài thân thể Lục Hạo Lập, hắn đột nhiên kinh trụ. Góc truyện audio.com Đó là nhiệt độ cơ thể còn cao hơn cả hắn, không giống như nữ nhân mềm non mềm mại trơn bóng, mà cảm giác đặc biệt lại thập phần đàn hồi, đầu lưỡi lướt qua có thể cảm giác được bên trong chất chứa một thứ gì đó mạnh mẽ, liếm qua hắn lại nếm một vị ngọt như có như không, khi chạm đến hình xăm ngọn lửa lại giống như có thể mút lấy một nguồn năng lực của sinh mệnh hiếm thấy. Rod biết rõ bản thân mình không hề mê nam sắc, hành vi đồng tính là trái với tự nhiên nên hắn không hề hứng thú, thế nhưng vì sao tư vị của y lại ngon như vậy? Mọi thứ đều uyển chuyển khiến Rod kích động đến mức tim đập như trống trong. Gờ ngực, hai bàn tay tham lam mơn trớn toàn thân Lục Hạo Lập từ ngực hôn một đường lên cổ y, dù phát hiện y đang dần dần hồi tỉnh cũng không nỡ dừng lại vài giây để nói, mà Lục Hạo Lập khi tỉnh táo lại chỉ nghe thấy tiếng thở hào hển vang bên tai y, không cần nhìn cũng biết đó là từ một nam nhân đang dục hỏa đốt người, khủng hoảng giật giật tay lại phát hiện hai tay bị gắt gao trói chặt. Dừng lại, ngươi điên rồi sao? Nhìn rõ ràng đi, ta là nam nhân. Lục Hạo Lập đối với Rod kêu to, liều mạng lắc lắc thân thể né tránh Rod không cho hắn tiếp tục hôn y, ngoại trừ cảm thấy khuất nhục thì cảm giác gì cũng không có. Rod càng đem EF nhanh hơn, động tác của Lục Hạo Lập ảnh hưởng việc hắn hưởng thụ thân thể này, cảm xúc bị đánh gãy khiến hắn căm tức nắm lấy tóc Lục Hạo Lập uy hiếp. Thành thật chút, đừng ép ta động thủ với ngươi. Y phản kháng quá lợi hại, Rod dứt khoát đem chiếc quần lót duy nhất che đậy trên người y xé rách nát, cơn tức giận do y không biết tốt xấu mà bốc lên, Dục Hòa cũng la hét muốn phát tiết. Lục Hạo Lập đối diện với Rod dĩ nhiên sợn tóc gáy, tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao đối với y có dục vọng mãnh liệt như vậy? Bọn họ đều là nam nhân a, ngươi tên xúc sinh này, cút đi a, đừng đụng ta. Uy hiếp của Rod không hề có tác dụng, Lục Hạo Lập nổi điên tung chân muốn đá văng hắn, tiếng chửi bới liên hồi chỉ đổi lấy một cái bạt tay của Rod đến mức nổ đom đóm mắt, y không chịu thỏa hiệp lại tiếp tục cùng hắn đối kháng, chỉ có thể hao tổn thể lực chứ không ngăn được động tách ra hai chân, y bắt đầu khống chế không nổi sự khẩn trương. Ta cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi trốn không thoát đâu. Rod không có bất luận động tác vuốt ve nào mà trực tiếp đem ngón tay tiến vào cửa phía sau của Lục Hạo Lập, ý đồ cắm ngón tay vào nơi đóng chặt như xử nữ kia. Rod chỉ biết đại khái là dùng nơi này, kiến thức nửa vời qua loa đổi lấy kết quả chính là đem nơi đó của Lục Hạo Lập làm đến sưng đỏ do không chịu nổi dị vật tiến vào hơn phân nửa. Rod sốt ruột gia tăng lực đạo, ngón tay cảm nhận được sự chặt khít khiến dục niệm của hắn càng khát vọng. Lục Hạo Lập bị đau kéo căng cơ thể, giọng run rẩy đề cao âm lượng. Đừng làm như vậy, chúng ta có việc gì hảo thương lượng, đừng làm chuyện như vậy. Cố gắng kiềm nén để kéo dài thời gian, nhịn xuống cơn đau đớn đáng xấu hổ, cảm thấy tay của hắn ở phía sau của mình dục dịch, Lục Hạo Lập chờ đợi lo lắng. Rod không hề quan tâm đến lời nói của y, chỉ nghiêng người nhìn đến con người khiến mình động tâm muốn thuần phục kia, tay lại càng dùng sức luồn vào trong, mất kiên nhẫn dùng sức cứng ngắc đâm vào. Đi ra, vô liêm sỉ, đem lấy tay ngươi ra. Sự sợ hãi khó nén hiện lên khuôn mặt kiên nghị, ông trời ơi, chưa từng chịu sự thống khổ như vậy à, góc chuyện audio.com. Người cứ việc đợi đi à, mắt điếc tai ngơ nghe y rên rỉ, Rod bắt đầu vận động ngón tay, nương theo độ trơn của máu tươi luồn vào, tiếp theo càng chèn vào nhiều ngón tay hơn, thương tích bên trong của Lục Hạo Lập quá nặng, nhiệt theo ngón tay Rod chảy ra, châm chọc chính là ngược lại khiến động tác Rod càng thuận lợi hơn. Nam nhân đột nhiên rút tay ra, Lục Hạo Lập không chút nghĩ ngợi co người quỳ gối trên giường, dùng hàm răng cắn phá dây thường đang trói chặt tay y, động tác vội vàng giống như muốn cắn phá cả da thịt, có thể y không còn biết gì là đau nhức, đầu óc chỉ muốn chạy trốn. Vừa cởi quần áo vừa thưởng thức bộ dạng Lục Hạo Lập luống cuống tay chân, cười nhìn chằm chằm vào nơi diễm lệ đang chảy ra nhiệt dịch giữa hai đùi, nam tính của Rod phấn khởi ngẩng cao nhanh chóng áp vào bụng, đồng dạng xích lõa đi đến sau lưng Lục Hạo Lập, dựa theo tư thế quỳ của y mà chế trụ eo của y, khi y còn chưa có phản ứng liền động thân đi vào, tiếng vải gấm xé rách bỗng nhiên từ nơi hai người tương giao truyền đến, đồng thời, một dòng máu chảy thấm vào chiếc gối màu vàng tựa như lạc hồng. A, lắc đầu khàn giọng kêu to, khóe mắt rơi lệ, Lục Hạo Lập không thể tưởng tượng bản thân mình lại gặp chuyện như vậy, nơi phải thừa nhận tráng kiện của nam nhân khác như muốn đem thân thể y xé làm hai, khiến y đau nhức đến toàn thân đều mềm liệt, nhưng sự trả tấn tiếp theo mới khiến y bị phá hỏng giống như nữ nhân bị nam nhân cường bạo. Rốt cục sau khi cự đại khó có thể tưởng tượng toàn bộ tiến nhập vào Lục Hạo Lập, hậu đình y khuếch trương đến cực hạn, chăm chú bóp chặt nam nhân, cảm giác sảng khoái khác hẳn với người kia làm cho mồ hôi Rod đổ như mưa đĩnh thẳng thắt lưng, sau đó vỗ vỗ cái mông của y, nói. Buông lòng, ta muốn động, đừng kẹp như vậy. Rod hai tay đỡ lấy Lục Hạo Lập, không hề nhớ đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy, chỉ biết dùng sức mỗi lần càng mạnh trong cơ thể y luật động, động tác khiến mái tóc dài của hắn tung nhẹ, cảm giác vui thích như vậy khiến hắn mê luyến, khoái cảm kịch liệt từng trận đánh úp lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, tận tình ra vào chọc thủng, không mang theo một chút thương tiếc. Ta, ách, nhất định phải giết ngươi. Lục Hạo Lập vô lực lay động, đằng sau đau nhức đế tê dại, vành mắt đỏ lên, trong đó có cửu oán, bi ai cùng đả kích. Rod đáp trả là chậm rãi rút ra, lúc sắp toàn bộ rời khỏi thì đột nhiên sáp vào mạnh mẽ đến tận đáy, sau đó bình tĩnh bật cười, Lục Hạo Lập thì cắn chặt răng nuốt vào những tiếng kêu thảm thiết chuyển sang thật khẽ, không biết là mồ hôi hay giọt lệ lướt qua gò má y, sự cương nghị cùng kiên cường của Lục Hạo Lập bị kéo xuống tạo thành một lỗ hổng rất lớn, nam nhân tóc đen dài phía sau y cuồng dã xâm phạm hạ thân y, kẻ xâm lược sướng hưởng chìm trong giao hoan, lại không hề chú ý một chút tới người hắn đang xâm phạm, nhìn máu nhuộm đầy nơi hai người kết hợp mà giật mình. Thống khổ là nhận thức duy nhất của Lục Hạo Lập đến khi hôn mê. Cách chương